Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 873, chương 25. Chủ lực số áo: Seido Cao Trung CLB bóng chày trên cầu trường theo kiểm tra thâm nhập. Mọi người thành tích cũng đều mới vừa ra lò đánh bóng. Tốc độ hai phương diện khá là ưu tú, đều bị đề rút ra gôn một vị trí. Mezono ghi điểm vượt qua Yamaguchi Ken, trở thành chốt gôn một chủ lực hậu tuyển nhân gôn hai vị trí. Kominato Haruichi tốc độ tuy rằng khá là giống như vậy, nhưng hắn nhưng là trừ Sawamura ở ngoài, duy nhất một cái đem hết thảy cầu đều đem ra ngoài tuyển thủ dựa vào nghịch thiên kỹ xảo đánh đấm. Thuận lợi ở chốt gôn hai cạnh tranh bên trong, chiến thắng đồng vị trí học trưởng gôn ba vị trí. Kanemaru cùng Hà Nam, Não, đoạt là kịch liệt nhất hai người đến cuối cùng. Dĩ nhiên thành chia đều Kataoka huấn luyện viên do dự mãi. Vẫn là đem vị trí ưu tiên cho Higasa Soji đương nhiên. Đây là tạm thời số áo vẫn không có phát, chờ chân chính phát thời điểm. Còn khả năng có biến động chủ yếu xem hai người ở sau này biểu hiện bên trong. Ai khá là xuất sắc shortstop vị trí, Kuramoto đại gia địa vị không thể lay động sau đó cánh ngoài. Shirasu địa vị thậm chí so với Kuramochi còn muốn vững chắc. Hắn được tuyển, hoàn toàn xứng đáng. Một cái khác khá là tài năng xuất chúng chính là Aso. Cũng không trách lúc trước Ochiai huấn luyện viên sẽ chọn lựa hắn. Hắn xác thực phi thường có năng khiếu. Cuối cùng Tuzu, thành chốt giữa Tuzu trước kia là đội bóng Picture, biểu hiện cũng rất tốt, chỉ có điều, dựa theo Picture thực lực tới nói, hắn cùng Kaneda, Tajima so với, thật giống cũng không có cái gì quá to lớn ưu thế, càng không cần phải nói cùng hiện tại Ma Vương. Sawamura, quái vật Furuya Satoru, năm thứ hai Kawakami so với đối với hắn. Seido Cao Trung huấn luyện viên tổ cũng rất do dự. Picture thiên phú Tuzu là có, chỉ bất quá hắn e sợ rất khó thành là chủ lực bên trong một thành viên coi như là bọn họ khóa này. Đến năm thứ ba, Tuzu đều rất khó hơn đội một, nguyên nhân rất hiện thực. Cũng rất tàn khốc, đến bọn họ năm thứ ba thời điểm, liền muốn cân nhắc bồi dưỡng người mới, đến lúc đó. So với bọn họ thấp một lần thậm chí hai giới hạt giống tốt, sẽ ưu tiên chọn lựa đến đội một bên trong quản chi. Đến thời điểm Tuzu thực lực tương đối cao, cũng thay đổi không được điểm này, muốn không trước hết luyện nhìn, cuối cùng do dự không quyết. Định tình huống, Takashima Ray cùng Aota bộ trưởng ý tứ là để Tuzu trước tiên tiếp thu Picture huấn luyện, nhìn hiệu quả lại nói, chờ thực sự không được lại nói cho tiểu hỏa. Cái này thực tế tàn khốc, không nghĩ tới Tuzu chính mình chú ý rất lớn. Dĩ nhiên chủ động tìm tới huấn luyện viên tổ, yêu cầu đảm nhiệm cánh ngoài, ngươi xác định sao? Ngươi ở ném bóng lên, vẫn rất có thiên phú. Takashima Ray lúc đó rất do dự, còn khuyên hai câu, ta xác định, làm ý thức được làm Picture không có ra mặt cơ hội sau khi... Tuzu không chút do dự lựa chọn mặt khác lối thoát thời trung học, nếu như không có đầy đủ lộ ra ánh sáng, hắn muốn thăng cấp nghề nghiệp, liền rất khó khăn, một cái liền thay thế bổ sung đều không phải Picture. Đến đại học có thể có cái gì phát triển? Ở gặp phải cản trở thời điểm, người có rất nhiều loại lựa chọn, Tuzu lựa chọn chính là đi vòng qua. Tiếp tục tiến lên loại này lựa chọn đến tột cùng có được hay không? Chúng ta không đáng chí bình. Đây giống như là người có chí riêng không thể cưỡng cầu như thế, nhưng chuyện này đối với Seido tới nói, nhưng là vô cùng tốt. Tuzu tốc độ cùng kỹ xảo đánh đấm đều là tài năng xuất chúng. Duy nhất khiếm khuyết chính là phòng thủ phương diện kỹ xảo. Nhưng hắn có Picture tốc độ bóng. Chỉ cần tôi luyện dưới tiếp cầu kỹ xảo, nên rất nhanh sẽ có thể phát huy được tác dụng. Sự thực cũng xác thực như vậy. Huấn luyện nửa năm ở Isashiki Jun cùng năm thứ ba thay thế bổ sung học trưởng xuất ngũ sau khi Tu Du thành chốt giữa mạnh mẽ nhất người cạnh tranh đến đó. Tân một lần chủ lực xô áo, xem như là có dự án ngắn hạn bên trong. Nếu như không có cái gì bất ngờ, bọn họ nên đều có thể bắt được chủ lực xô áo còn lại Catcher cùng ấy. Tự nhiên là Miyuki cùng Sawamura hợp tác không có gì bất ngờ xảy ra. Kawakami là số 10, Furuya Satoru là số 11, đây chính là tân một lần xây đô đội hình chủ lực cho tới Kawakami ném bóng. Tại sao là cùng Ono hợp tác? Này kiểm tra chủ yếu là nhằm vào Kawakami. Nếu như là Miyuki tiếp cầu, lấy hắn đối với Furuya Satoru cùng Sawamura hiểu rõ, là rất dễ dàng tính toán bọn họ đã như thế. Kiểm tra hiệu quả liền không nổi bật ở Kawakami ném bóng sau khi kết thúc. Kataoka huấn luyện viên còn có tâm để Sawamura một lần nữa lên picture khâu. Lấy Furuya Satoru cùng Miyuki vì là đối thủ, dựa vào phòng thủ ném một lần, sau đó Furuya Satoru cùng Miyuki hợp tác. Sawamura đánh một lần như vậy không chỉ đội hình chủ lực xác định, còn có thể tiện thể xác định một hồi mọi người thứ tự tay đập, có câu nói là lừa hay là ngựa. Lôi ra đến linh lợi liền biết rồi, mọi người cũng đã so với đến cái trình độ này. Tuyến tấn công lần thứ nhất sắp xếp, khẳng định cũng phải tuần hoàn mọi người đánh bóng kết quả đến nơi này làm cuối cùng quyết đấu. Chúng ta tạm thời để ở một bên, nói một chút khác một hồi ảnh hưởng sau khi mùa thu giải thi đấu tiến trình luyện tập thi. Đấu Inashiro Industrial Yakushi cao trung trận này luyện tập thi đấu vừa bắt đầu liền đánh hừng hực Inashiro thời điểm tiến công. Một, hai gậy hoàn mỹ phối hợp. Bắt điểm đầu tiên sau khi Yakushi cũng không cam lòng yếu thế. Todoroki Raichi đẹp đẽ đem Narumiya Mei ném bóng đánh ra đi, đoạt về một điểm lại sau khi Mishima phát huy siêu thần. Dĩ nhiên ở hiệp thứ hai không có mất điểm, cũng không có ném hít. Hiệp thứ hai bắt đầu, Narumiya Mei tiến vào Tokyo vương tử hình thức, lăng là dùng bóng thẳng giải quyết Yakushi cuồng bạo tuyến tấn công. Hiệp thứ ba, Mishima ở bắt một ao sau khi bị Carlos Toshiki cướp gôn thành công, Shirakawa cùng Carlos Toshiki hoàn mỹ phối hợp bắt hít đập thứ ba chọn dùng uốc. Chính mình tuy rằng ao, nhưng đem Shirakawa cùng Carlos Toshiki uốc đến gôn 2,3 hai người ao. Gôn 2,3 có người vào lúc này, đánh bóng đến phiên đập thứ tư cương Mishima bị cương khí thế bức bách. Liên tục ném ra bô, uốc chiếm gôn hai ao. Fungon đánh bóng đến phiên Tokyo vương tử Narumiya Mei chấm dứt ở đây. Đối với này một kết quả, Yakushi khu nghỉ ngơi bên trong huấn luyện viên Todoroki Raichi thật giống không có chút nào bất ngờ, trực tiếp đem Mishima đổi đến gôn 3. Sau đó bảo bối của hắn nhi tử Todoroki Raichi bị đổi picture khâu, tốc độ bóng 104, vị trí bất định biến hóa. Đây chính là Todoroki Raichi ném bóng dù là Narumiya Mei cũng bị dằn vặt cái quá chừng. Cuối cùng đánh ra bên trong sân đàn hồi cầu, bị tiếp được, truyền tới gôn 1, ao, 3 ao. Công thủ trao đổi lần này không thể ghi điểm, đối với Inashiro ảnh hưởng lớn vô cùng, thậm chí có thể nói là chí mạng nửa sau hiệp 3. Bao quát Todoroki Raichi ở bên trong, Yakushi cao trung batter toàn bộ bị giải quyết nửa trước hiệp 4. Todoroki Raichi ném ra một cái 4 bô, nhưng thuận lợi bắt 3 ao đến đây. Inashiro Industrial cao trung tuyến tấn công đã luân xong hai vòng nửa sau hiệp 4. Ngoại trừ Mishima bắt một cái hit ở ngoài, những người còn lại toàn bộ ao hai cái strike out. Một cái bay cao ao đảo mắt thi đấu đến hiệp 5. Đối mặt Todoroki Raichi ném bóng, Carlos Toshiki lần thứ hai lấy ra ban tuyệt kỹ, trực tiếp đem cầu chạm hướng về picture khâu. Cũng chính là Todoroki Raichi chính diện, Todoroki Raichi phòng thủ sai lầm. Carlos Toshiki lên gôn 1, gôn 1 lên Carlos Toshiki. Chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cướp gôn Butter Box lên Shirakawa. Cũng là nóng lòng muốn thử cuối cùng. Todoroki Raichi chảy mồ hôi ròng ròng. Không cách nào ném bóng ra tay, rốt cục ý thức được picture khâu khủng bố sao. Kết quả này, Todoroki Rezo cũng không phải bất ngờ nếu như không phải Asanada chân có thương tích. Hắn bất luận làm sao cũng sẽ không đem Mishima cùng hắn con trai ngốc đẩy ra ngoài. Thật giả lẫn lộn, có thể trận này luyện tập thi đấu. Can hệ trọng đại, không thể sai sót Asanada. Lên sân đi, Carlos Toshiki lên gôn 1 sau khi Yakushi Asanada lên sân một hồi chân chính đại chiến. Động một cái liền bùng nổ cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.